bởi vì thực lực Phong Nha quá cao. Cho nên mỗi lần Phượng Tiêm Vận đâm châm đều phải chút vào 10 phần linh khí. Mỗi châm đều hội tụ thực lực cường đại nhất của nàng. Sau khi làm xong, nàng phải lập tức nuốt vài viên đan dược, tĩnh tâm đà tọa khôi phục. Huyền Diệu đứng một bên thở dài nói. Phương pháp phòng ấn ngân châm thượng cổ quả nhiên bất phàm. Tàn báo cũng đồng ý nói. Quả thật cường đại, sau đó hắn cung kính khom người thành tâm nói với Phượng Tiêm Vận. Đa tạ vận phu nhân, tàn báo biết nếu không có nàng, chỉ sợ không giữ được mạng cho Phong Nha. Được rồi, để cho nàng nghỉ ngơi một chút, chúng ta nên nghĩ biện pháp làm đứt vạn niên hàn thiết liên này đi. Giỏi thật, ngay cả lực lượng thánh giai cũng không thể giãy thoát. Lăng Tiếu nhìn vạn niên hàn thiết liên sợ hãi than thở nói. Đây cũng không phải vạn niên hàn thiết đơn thuần, hẳn còn gia nhập thêm loại tài liệu đặc thù hiếm thấy chế tạo mà có. Bằng không cũng không thể vây sống thánh giai bên trong. Huyền Diệu nói, phải, hẳn là như vậy, làm sao đem sợi xích cứng rắn này làm gãy đây? Lăng Tiếu lo lắng nói. Tiếp theo hắn lấy băng hỏa kiếm chém vào vạn niên hàn thiết liên. Đinh đương, băng hỏa kiếm chém lên sợi xích phát ra thanh âm chói tai. Hoa lửa tung tóe mãnh liệt, lại có thể không hư hao chút nào. Lăng Tiếu nhìn vạn niên hàn thiết liên thở dài nói. Băng hỏa kiếm của hắn được dùng vạn niên huyền thiết cùng vạn niên tâm ngân đúc thành. Độ cứng rắn không kém hơn linh khí thất giai cao cấp. Nhưng lại không thể làm hư hao vạn niên hàn thiết liên. Có thể thấy được nó cứng rắn tới cỡ nào. Chấm, nếu như có thể chặt đứt, Phong Nha đã sớm thoát khỏi nơi này. Huyền Diệu nói, đây chính là linh khí cao cấp nhất của ta. Nếu như chém không đứt, ta cũng không còn biện pháp. Lăng Tiếu đáp, không, thiếu gia có thể dùng thiên hỏa đốt cháy nó. Tàn báo nhanh chóng nói, phải, không sai. Thiên hỏa có thể đốt gãy nó. Huyền Diệu phụ họa, đúng vậy, để ta tới thử xem. Lăng Tiếu lên tiếng, lập tức ngưng tụ ra Si Mị Lam Hỏa Châu. Thiên hỏa có thể thiêu hủy vạn vật, nhưng muốn thiêu hủy vạn niên hàn thiết liên cũng không phải một sớm một chiều. Lăng Tiếu phải thiêu đốt suốt một ngày mới đốt đứt 7 sợi vạn niên hàn thiết liên. Một ngày này Lăng Tiếu tiêu hao thật lớn, nhưng cuối cùng xem như giải cứu được Phong Nha. Tiếu, chúng ta nên rời đi. Phượng Tiêm Vận nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời nặng nề thở dài một tiếng. Vận Nhi, muội nói ta nên đi đâu mà tìm Mộng Kỳ đây? Hắn từ Tử Thiên Tông ngàn dặm xa xôi đi tìm Vân Mộng Kỳ. Vốn định tìm nàng xong cùng lịch lãm trung vực. Không ngờ lại biết Minh Thủy Môn là một tà phái. Âm Hà nói thu Vân Mộng Kỳ làm đồ đệ chỉ là lấy cớ. Mục đích là đợi sau khi nàng cường đại sẽ hấp thu đan điền của Vân Mộng Kỳ trợ giúp bản thân mình đột phá cảnh giới cao hơn. Cách chương.